Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 105, hoạt điểm bản đồ. Chủ nhật, Shirakawa ngồi ở hắc hồ dưới cây liễu, cùng Harry ước nói. Hắn nghĩ biết rõ, người này là thế nào tránh qua lão sư con mắt, chạy ra khỏi Hogwarts. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực trời ạ. Harry, người ngày hôm qua chạy ra Hogwarts à? John nghe Shirakawa hỏi thăm, không khỏi kinh ngạc hỏi. Người cả ngày hôm qua, phỏng chừng đều tại ba cây chổi trong quán rượu đi. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Ếch ân, ta cũng không còn lại địa phương đi. John bị Shirakawa nói đến hơi đỏ mặt. Harry, người làm như vậy quá nguy hiểm. So sánh John, Hermione là tương đối lý trí nói. Ngày hôm qua bị đại hắc cẩu cắn ra tới thương. Trong nháy mắt, liền bị Pomfrey phu nhân chữa bệnh được. Tại vu sư thế giới, không phải là hắc ma pháp tạo thành bị thương ngoài ra. Chỉ cần không phải não tử vong, nhỏ lên hai giọt rõ ràng mùi thơm tinh, liên thương vết đều không sẽ lưu lại. Với Senju Sunet dương độn có thể liều một trận. Hơn nữa người người có thể sử dụng. Ta cũng là rất nghĩ đi ra ngoài chơi một chút. Là Fred cùng George cho ta đồ. Harry bị nói. Sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Bản đồ. Shirakawa thanh âm không khỏi một kỳ. Một tấm bản đồ có thể giúp Harry tránh thoát các giáo sư dò xét. Đi Hogsmeade. Vâng. Một tấm hoạt điểm bản đồ. Phía trên có mấy cái từ Hogwarts đi Hogsmeade mật đạo. Harry gật đầu một cái. Hoạt điểm bản đồ. Đã là vu sư thế giới GPS hệ thống. Toàn diện dấu hiệu bản đồ trở ra. Vẫn có thể dấu hiệu người chung quanh tọa độ. Hoạt điểm bản đồ. Hiện tại tại nơi nào? Shirakawa không khỏi trợn mắt. Cùng GPS không giống nhau. Hoạt điểm bản đồ tại vu sư thế giới. Là một loại rất phức tạp ma pháp. Có thể không phải người người đều làm được. Bị Lui Panh giáo sư lấy đi. Harry có chút khó chịu. Hả? Như vậy một tấm thứ tốt. Người vậy mà không có bảo vệ tốt nó. Mà còn Fred cùng George. Muốn biết rõ ta nhưng là bọn họ đệ đệ. Vậy mà đem tốt như vậy đồ vật không cho ta. John có chút than phiền. Làm như vậy là đúng. Harry, người là chủ động thượng giao. Aaron, người nói sao? Hermione đối với. Đúng. Dạy cho lấy đi bản đồ ngược lại không có gì cùng lắm. Lấy nàng tính cách, đồ chơi này hẳn chủ động thượng giao mới đúng. Đương nhiên, đồ chơi này hẳn chủ động thượng giao. Nhưng mà, thượng giao trước, nếu như có thể nghiên cứu một chút liền được. Dù sao, hoạt điểm trong bản đồ, có thể là có không thiếu cao thâm ma pháp. Nó chính xác à? Shirakawa chút nào không phụ trách gật đầu đồng ý Hermione ý kiến. Sau đó chuyển hỏi tới hoạt điểm bản đồ mấu chốt tới. Không, hắn không chính xác. Harry rất ngoài ý muốn. Lắc đầu một cái. Xảy ra chuyện gì? Shirakawa kinh ngạc. Tối ngày hôm qua, ta ở trên bản đồ. Thấy một cái đã từng chết đi tên người chữ. Peter Pettigrew. Harry nói. Peter Pettigrew. Shirakawa nghe Harry nói. Tròng mắt hơi híp. Không đề cập tới cái này sự tình. Hắn ngược quên, Peter Pettigrew, tựa hồ chính là bán đứng Harry cha mẹ ra hỏa. John kia con chuột loang lổ. Đúng a, ta nửa đêm thấy đồ trên xuất hiện tên hắn. Hắn đã chết, không phải à? Harry sắc mặt, đột nhiên âm trầm xuống. Harry, người thế nào? John há hốc mồm, hắn đều không biết rõ Peter Pettigrew là ai. Peter Pettigrew là ba mẹ ta bạn tốt. Bị Sirius Black giết. Sirius Black còn ra chàng ba mẹ ta. Harry sắc mặt. Đột nhiên trong lúc đó. Trở nên rất căm phẫn. Ngoặc kép chấm chấm. John cùng Hermione trong nháy mắt bị tin tức này trùng kích xuống. Không phải đàm luận cái này. Harry. Người nói cho ta biết. Hoạt điểm bản đồ sự tình. Bộ phép thuật sớm muộn sẽ bắt Black. Shirakawa nghe Harry nói. Không khỏi nói. Nhưng là ta nghĩ tự tay giết hắn. Harry không che giấu chút nào chính mình đối với Black hận ý. chẳng qua là không biết rõ hắn minh bạch kỳ thực người phản bội cùng đại nghĩa người nhân vật hoàn toàn là ngược lại thời điểm. Sẽ ra sao? Ai? Shirakawa nhìn trên mặt hận hận Harry, vỗ vỗ bả vai hắn. Trải qua Harry như vậy nhấc lên, hắn tựa hồ nhớ tới không thiếu. Đặc biệt sao? Cái kia tập kích Hermione đại hắc cẩu chính là Black. Hắn là hướng về phía Hermione tìm tới loang lổ đi. Harry, Hermione nhìn căm phẫn Harry, muốn an ủi, nhưng là lại không tìm ra nói cái gì tới. Đúng, Hermione, John kia con chuột đây. Shirakawa đột nhiên nghĩ đến, hại Hermione bị tập kích kia con chuột. Hắn rất tốt dạy dỗ một chút, ta loang lổ, nó sớm bị Hermione cái kia đáng chết mèo ăn. John bị nhấc lên, trên mặt nhất thời lộ ra căm phẫn thần sắc. John, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Ta ngày hôm qua còn chứng kiến loang lổ, cũng là bởi vì tìm nó. Ta bị cái kia đại hắc cầu tập kích. Hermione bị nhấc lên, lửa giận nhất thời nhấc lên. Lớn tiếng cãi. Cái gì? Loang lổ không có chết. John bị Hermione nói một chút, nhất thời sững sốt. Nếu không ngươi cho rằng là đây. Hermione cả giận nói, vậy quá tốt. John cao hứng nói, hưng phấn. John, ngươi có phải hay không quên cái gì? Shirakawa nhìn vẻ mặt cao hứng nam hài, không khỏi nói, cái gì? John nháy mắt con mắt, ngươi có phải hay không hẳn hướng Hermione nói tiếng thật xin lỗi à? Muốn biết rõ, cũng không phải là Crookshank ăn ngươi chuột à? Shirakawa nhắc nhở, hả? Thật xin lỗi. John nghe Shirakawa nói, nhất thời nghiêng đầu qua, hướng Hermione nói, đúng, nhưng là ta hiện tại nên đi nơi nào tìm loang lổ. John nói xong, liền nhớ lại đến, mặc dù hắn con chuột không có chết, nhưng là bây giờ cũng không ở bên người. Người nào biết rõ người cái kia con chuột chết tại nơi nào? Hermione bị John mạn bất kinh tâm nói xin lỗi nhất thời phát cáu. Mở miệng nói, đây chẳng phải là một cái con chuột chết. Hắn tại nhà ta đợi vài chục năm. John cũng bị Hermione nói nhất thời phát cáu. Nhất thời phản bác đến. Hổ gầm nói, hưng phấn, người anh em, người phải có điểm phong độ. Làm một con chuột mà thôi. Như vậy làm ồn, đáng giá sao? Shirakawa nhìn hổ gầm John. Nhất thời khuyên giải nói, gặp quỷ phong độ đi đi. Kia con chuột tại nhà ta nhưng là đợi vài chục năm. Hắn bị ta mỗi người ca ca nuôi qua. Hiện tại đến phiên ta. Nhưng là nó nhưng không thấy. John táo bạo vừa nói, xoay người liền rời đi. Hưng phấn. John, Hermione, Harry nhìn rời đi John. Liền vội vàng muốn đuổi kịp đi. Nhưng là nghiêng đầu qua. Hermione trong hai mắt, chính tích lấy nước mắt. Thoáng cái không biết nên làm thế nào cho phải. Người trước đi tìm John đi. Hưng phấn. Hermione, chúng ta nói một chút thật sao? Shirakawa vỗ vỗ Harry bả vai, mở miệng khuyên nhủ. Ừ, được. Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái, đứng dậy đuổi theo John. Chỉ để lại Shirakawa cùng Hermione tại Hắc Hồ vừa đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.